Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Du Ninh dùng tay che miệng, nói nhỏ với Trương Ma Ma. Lần trước, ông ta hy sinh nhi tử, lần này hy sinh đệ đệ, lần sau có phải hy sinh lão nương không? Nàng che thì che nhưng giọng nói không hề nhỏ đi chút nào. Trung Thuận Bá nắm C-H-A-T-T-A-I sau lưng. Dù có kiềm chế thế nào thì sắc mặt cũng dần chuyển sang xanh trắng. Ông ta hít một hơi, cố nén cơn giận nói. Là Trung Thuận Bá phủ không biết nhìn người, khiến công chúa tổn thất nặng nề. Tam phòng tùy công chúa xử trí. Còn về phần thiếu hụt, bá phủ dù có phải bán hết gia sản cũng phải bù đắp cho công chúa. Vậy thì ông đưa đây. Sở Du Ninh giơ tay ra. Trung Thuận Bá, lúc này không phải nên khách sáo với ông ta vài câu sao? Sau đó ông ta sẽ thuận nước đẩy thuyền. Từ chối sau, ông ta phát hiện ra dù có nghĩ trước chu đáo thế nào, tính toán kỹ lưỡng thế nào, trước mặt Du Ninh công chúa cũng đều vô dụng. Công chúa là tam phòng nợ tiền, dù người có muốn tìm thì cũng nên tìm tam phòng chứ. Trung Thuận Bá phu nhân còn muốn đẩy hết nợ nần lên đầu tam phòng. Cha nợ con trả, con không có thì đương nhiên là cha trả. Hay là ngươi muốn ta đi tìm lão bá gia đòi? Lão bá gia không có, cuối cùng vẫn phải tìm ngươi đòi. Nợ của lão bá gia cũng là nợ của ngươi. Trung Thuận Bá sắp bị nàng làm cho choáng váng rồi. Bên kia, Thẩm Tư Lạc đi theo nha hoàn, càng đi càng thấy không ổn, nhưng muốn rời đi cũng không kịp nữa rồi. Phía trước đã có một đám người đang đuổi theo một nam tử xông tới. Rất nhanh, nam tử kia bị bắt giữ ấn xuống đất, khuôn mặt bị tóc che khuất lộ ra. Nàng giật mình, không phải là bạn tốt của tứ ca sao? Lúc phủ tướng quân chưa xảy ra chuyện, vị Bùi Diên Sơ này thường theo tứ ca về phủ tướng quân chơi. Sau khi tứ ca đi biên quan thì đương nhiên không còn qua lại với phủ tướng quân nữa. Mãi đến năm ngoái tứ ca về thuật chức thì Bùi Lục công tử mới xuất hiện trở lại. Bùi Diên Sơ thấy Thẩm Tư Lạc như thấy ánh sáng trong bóng tối. Hắn gọi với nàng, Thẩm cô nương, làm phiền ngươi giúp ta nói với công chúa một tiếng. Chuyện này không liên quan đến tam phòng. Thẩm cô nương, cầu xin người giúp Lục công tử. Nha hoàn dẫn Thẩm Tư Lạc đến nắm lấy tay Thẩm Tư Lạc cầu cứu. Dừng tay, Thẩm Tư Lạc thấy Bùi Diên Sơ bị ấn xuống đất thê thảm. Nàng xông lên, dựa vào mấy chiêu đã luyện, tay không tấc sắt đánh lui mấy tên gia đình, đỡ lấy Bùi Diên Sơ đang đứng không vững. Ngươi không sao chứ? Bùi Diên Sơ nắm lấy cánh tay mảnh khảnh đứng dậy. Gia đình dường như biết người này không thể động vào, chỉ vây quanh không dám tiến lên nữa. Đa tạ Thẩm cô nương cứu giúp. Không có chuyện gì lớn. Bùi Diên Sơ vội buông cổ tay đang nắm, để nha hoàn đỡ hắn. Ngươi chảy u mũi rồi. Thẩm Tư Lạc không nghĩ ngợi gì, lấy khăn tay ra ấn lên cho hắn. Đa tạ Thẩm cô nương. Bùi Diên Sơ nhận lấy khăn tay ấn, mùi hoa lan trên khăn tay theo mùi u tanh sộc vào mũi. Dường như cũng không khó chịu lắm. Thẩm Tư Lạc bị chạm vào tay mới nhận ra hành động của mình không ổn đến mức nào. Nhưng dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn bạn tốt của tứ ca bị đánh mà không quan tâm. Công chúa ở ngay phía trước, ngươi tự mình đi nói với nàng, hay là ta thay ngươi chuyển lời? Thẩm Tư Lạc hỏi. Cách Chương